Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mục tiêu xác định, tính tiêu người nắm giữ Lã Lạc tiên sinh, có thể cho phép đi. Quy tắc trò chơi không thể thay đổi, nếu Lã Lạc tiên sinh muốn dẫn nhân loại này rời đi, xin trả lời câu hỏi trò chơi. Lã Lạc hơi khó chịu, nhưng không muốn tiếp tục gây sự ở đây. Chủ nhân nơi này là Nặc Á, hắn biết giao chiến là lựa chọn tồi tệ nhất. Để một đứa trẻ trả lời câu hỏi ở đây chẳng khác nào đẩy nó vào chỗ chết. Nặc Á đã nói đây là trò chơi nhân tính hóa, dù có tử vong nhưng quan trọng hơn là sự lựa chọn. Bức ép một đứa trẻ như vậy hẳn là vi phạm ý nguyện của Nặc Á. Trí giới chủng trao đổi thông tin với nhau, sau một hồi, một trí giới chủng giai đoạn 2 trả lời, dù Lã Lạc tiên sinh nói đúng, nhưng chúng ta không có quyền sửa đổi quy tắc trò chơi. Nếu Lã Lạc tiên sinh tiếp tục tấn công, trò chơi sẽ điều động thêm vệ binh. Vậy nên xin Lã Lạc tiên sinh đừng làm khó chúng ta. Kiều Tiểu Mễ giơ tay lên, muốn giảm bớt áp lực cho Lã Lạc. Đại ca, trả lời câu hỏi gì em giỏi nhất, em thi luôn là hạng nhất. Lã Lạc khóe miệng giật giật. Hạng nhất phép cộng trừ nhân chia trong phạm vi 10 ở đây vô dụng. Được rồi, con thử trước đi. Tốt à. Màn hình trò chơi xuất hiện trên tường bên cạnh Lã Lạc. Người chơi Kiều Tiểu Mễ bước vào vòng 1, độ khó không? Câu hỏi, kim biểu bị trộm. Một trung tâm thương mại xảy ra vụ trộm, một kim biểu quý giá bị lấy mất. Cảnh sát dựa vào manh mối hiện trường bắt 4 nghi phạm. Lời khai của họ như sau, Vương Nhị nói, ta thấy kim biểu là Trương Tam trộm. Trương Tam nói, không phải ta. Kim biểu là Lý Tứ trộm. Lý Tứ nói, Trương Tam nói dối, hắn vu oan ta. Thứ Sáu nói, kim biểu ai trộm ta không biết, dù sao ta không trộm. Điều tra xác nhận chỉ có một người nói thật, còn lại nói dối. Ai là kẻ trộm? Kiều Tiểu Mễ ngơ ngác. Nàng còn là trẻ con, ở trường chỉ học cộng trừ nhân chia, sao lại hỏi loại câu hỏi logic này? Nếu trả lời sai sẽ bị trừ 20 điểm năng lượng, không đủ năng lượng sẽ trừ 20 năm tuổi thọ, phải làm sao bây giờ? Kiều Tiểu Mễ ủy khuất nhìn Lã Lạc. Em không biết, thầy không dạy, bố em cũng không dạy. Lã Lạc che mặt. Mang con thật khó. Ta có thể thay con trả lời không? Không được. Trò chơi mỗi người phải tự hoàn thành. Trí giới chủng định từ chối, nhưng Lã Lạc giơ ngón tay lên. Bằng thân phận quản lý của ta. Trí giới chủng lại nhìn nhau, mở cuộc họp bí mật nhỏ. 2 phút sau, trí giới chủng trưởng nhóm gật đầu. Được. Lã Lạc thở phào nhẹ nhõm. Câu hỏi này khó với Kiều Tiểu Mễ, nhưng với hắn rất dễ. Thứ Sáu là kẻ trộm. Vương Nhị và Trương Tam lời khai mâu thuẫn nhau. Trương Tam và Lý Tứ lời khai cũng mâu thuẫn. Trong 4 lời khai nhất định có 2 câu đúng. Vậy Trương Tam nói nửa thật nửa giả. Lời khai của thứ Sáu chắc chắn sai, vậy hắn chính là kẻ trộm. Đáp án chính xác. Tuyệt vời, đại ca thật lợi hại. Đương nhiên rồi, đi thôi. Tốt. Lã Lạc ôm Kiều Tiểu Mễ rời đi. Trí giới chủng nhìn bóng lưng Lã Lạc, trầm mặt rồi lặng lẽ mắng, Moderato. Lã Lạc nghe thấy. Người máy kia mắng ngươi. Ta nghe thấy rồi. Vậy ngươi sao không đập nó? Ta thích thấy nó tức giận nhưng không làm gì được ta. Trở lại trò chơi, Đồng Tâm Trúc và Cổ Phương đã bị thương trở về. Thấy Kiều Tiểu Mễ, Đồng Tâm Trúc hoảng hốt quỳ xuống ôm lấy em. Tiểu Mễ, đều tại ta. Đồng Tâm Trúc rất tự trách. Nhưng thấy Kiều Tiểu Mễ không sao, nàng cũng thở phào. Kiều Tiểu Mễ vui vẻ lấy ra 2 gói đồ ăn từ phòng giam. Không sao rồi, em còn có này, tranh thủ ăn thử. Ngon hơn đồ ăn trong tường, chỉ hơi cay thôi. Đồng Tâm Trúc thấy Kiều Tiểu Mễ an tâm, trên mặt cuối cùng nở nụ cười. Nàng ôm Lã Lạc. Cảm ơn ngươi, Lã Lạc, nếu không phải ngươi, Kiều Tinh Đại Nhân chắc sẽ rất khó chịu. Ta cũng sẽ rất khổ sở. A Lã Lạc vẫn còn sững sờ. Lớn, mềm. Phản ứng chậm một nhịp. Hắn định ôm Đồng Tâm Trúc, nhưng Đồng Tâm Trúc đẩy hắn ra. Được rồi, Bạch Nguyệt Đồng và Chu Khải chưa về. Lã Lạc nhíu mày. Hai người này chọn đề mục trí lực. Bạch Nguyệt Đồng thực lực không mạnh nhưng đầu óc ổn. Còn Chu Khải thì khó nói. Ta đi tìm họ. Ngươi đi tìm. Ta có chút kỳ ngộ, nói không rõ. Hai người các ngươi chiếu cố tốt Kiều Tiểu Mễ, ta chắc không lâu nữa sẽ trở về. A, tốt. Lã Lạc nắm chặt ngón tay, chà xác Nặc Á ngôi sao, thân thể lập tức biến mất trước mặt Đồng Tâm Trúc và Kiều Tiểu Mễ. Chân chính nắm giữ vật này, Lã Lạc mới nhận ra món đồ chơi này kỳ quái đến nhường nào. Nó cho phép hắn tự do xuyên thẳng qua mọi trò chơi trong sân chơi, lại sở hữu quyền hạn quản lý nhất định. Quyền hạn này còn cao hơn cả thằng hề, dù không thể sửa đổi nội dung trò chơi, nhưng lại có thể tham gia. Chỉ vì ta nhắc nhở nặc á cà phê đắng, hắn liền ban cho ta thứ này ư? Thật hào phóng quá đỗi. Lã Lạc tuy rất bực mình, nhưng việc cấp bách vẫn là tìm Chu Khải. Tìm ra lời giải trò chơi, Khải ca. Điều chỉnh tâm trạng, tỉnh táo suy nghĩ, đạt được đáp án. Đáp án sai lầm, hoang mang lo sợ, ngao ngao khóc lớn. Ô ô. Khó quá. Sao vòng thứ nhất tìm lời giải lại khó khăn đến thế này? Chu Khải vẻ mặt đắng chát nhìn vấn đề trước mắt, hắn đã bắt đầu rụng tóc. Hắn là song danh sách thực vật loại năng lực siêu phàm giả, chiến lực siêu quần, sao lại cảm thấy mình như một tuyển thủ trí lực? Giờ đây, tự chọn đề, lại không giải được, làm sao bây giờ? Cuộc sống quả thật quá đổi gian nan. Đã từng có bậc tiền bối nói, thường xuyên nhìn canh gà độc, nghe canh gà độc, trí lực và nhận thức đều sẽ bị cản trở. Ngươi thấy sao, Khải ca? Lúc này, giọng nói của Lã Lạc như vị cứu tinh giáng trần đối với Chu Khải. Lạc ca, ngươi cuối cùng cũng đến, ngươi không đến ta liền. Chu Khải khóc nức nở, ôm chặt đùi Lã Lạc. Lã Lạc nhìn mái tóc thưa thớt trên đỉnh đầu Chu Khải, lộ vẻ kinh ngạc. Khải ca hói đầu rồi, hắn mới 20 tuổi, ngươi trở về tham ô quỷ công mua tóc giả cho hắn đi. Lã Lạc gật đầu, tốt. Ngươi nói ngươi tốt tốt không chọn đề chiến đấu, lại chọn cái gì tìm lời giải. Đề đơn giản như vậy mà ngươi cũng không giải quyết được, ngươi tìm lời giải làm gì? Ngươi không hiểu, lúc mới gia nhập trò chơi ta biểu hiện rất tốt, nhưng đề này là toán học. Mọi người làm bạn nhiều năm, ngươi cũng biết ta nhất không giỏi môn gì rồi. Chu Khải nói đương nhiên, Lã Lạc cũng im lặng. Nhưng khi nhìn thấy đề thi, hắn cũng nhíu mày. Quả thật có chút khó. Vấn đề, năm nay ông già Noel muốn chuẩn bị quà, nhưng hắn vừa mới cân nặng. Vì ăn quá tốt, năm nay hắn nặng hơn năm ngoái 10 kg, đạt tới 90 kg. Vì xe sắp kéo không nổi, ông già Noel chỉ có thể đi tặng quà sớm, không thì không đưa hết được. Năm nay kinh tế trì trệ, lại thêm hắn nuôi 12 con tuần lộc mua cỏ khô tốn nhiều tiền, nên quà năm nay tương đối nhẹ. Quà tổng cộng 500 cái, thống nhất nặng 20 trâu. Biết hệ số ma sát trượt tuyết là 0.1, năm nay sức kéo của một con tuần lộc thấp hơn năm ngoái 10 trâu. Hỏi năm ngoái ông già Noel tặng gì? Táo, B hộp sô-cô-la, C bó hoa. Chọn đáp án và trình bày quá trình. Lã Lạc nhìn đề, không trách Chu Khải không giải được, quả thật rất khó. Nhưng đối với người có năng lực quan sát của hắn, lại không phải vấn đề lớn. Mở ra siêu tầng hình thức. Siêu tầng hình thức đã mở ra. Cấu trúc tư duy điện đường. Đang cấu trúc môi trường tư duy giải đề cho ngươi. Lã Lạc nhắm mắt trầm ngâm, 3 giây sau, mở mắt. 3 giây đó, quá trình giải đề đã chạy qua trong đầu hắn. Mỗi con tuần lộc giảm 10 trâu sức kéo, tổng cộng giảm 120 trâu. Do SG, ta cần giảm trọng lực 1.200 trâu, nhưng ông già Noel tự mình nặng 100 trâu. Vậy hàng hóa phải nhẹ hơn 1.300 trâu, bình quân mỗi phần quà nhẹ 2,6 trâu. Năm nay trọng lượng là 20 trâu phồng, vậy năm ngoái là 22,6 trâu phồng. Đáp án là A, táo, trọng lượng khoảng 22,6 trâu. Chu Khải đã nghe choáng váng, đề phức tạp như vậy, ngươi tính ra sao? Trả lời đi, ở đây không cần ta trả lời, nên vấn đề này cần ngươi tự trả lời lại mới xem như vượt qua kiểm tra. Lạc ca lợi hại, Lạc ca thiên hạ đệ nhất. Đừng khoa trương nữa, ta đang gấp. Nhanh lên trả lời đi. Khải ca sợ là quên rồi. Người quan sát quả nhiên nhạy bén, Chu Khải rụt đầu, vụng trộm nhìn Lã Lạc, gãi đầu. Lạc ca ngươi có thể nói lại lần nữa không? Vừa rồi ngươi nói quá nhanh, ta choáng váng, nội dung cụ thể không nghe rõ. Cho ta chết. Cứu Chu Khải xong, Lã Lạc giao tiền điện tử cho Đồng Tâm Trúc, để nàng chuẩn bị đổi chìa khóa. Rời thế giới trò chơi cần qua 5 cửa, mỗi cửa màu sắc ngẫu nhiên. Nói cách khác, cửa thứ nhất có thể chọn cửa trắng, sau đó chuẩn bị 4 chìa khóa đỏ, 4 chìa khóa xanh, 4 chìa khóa trắng là có thể rời đi. 5 trắng, 4 đỏ, 4 xanh, 13 chìa khóa tổng cộng 75 tiền điện tử. Lã Lạc có hơn 400. Thêm của Đồng Tâm Trúc và Cổ Phương, đủ để mọi người rời đi. Hiện tại cần làm là tìm Bạch Nguyệt Đồng. Lã Lạc dặn dò Đồng Tâm Trúc trước khi rời đi. Nhớ kỹ, ngoài chìa khóa, những thứ khác đừng đổi, đồ trong trò chơi, cái gì cũng đừng muốn. Vì sao? Nhớ kỹ lời ta nói là được. Lã Lạc nói xong, lại khởi động nặc á ngôi sao, thân ảnh biến mất. Đồng Tâm Trúc tuy nghi hoặc Lã Lạc không cho họ đổi đồ khác, nhưng phần lớn thời điểm họ đều phục tùng. Lã Lạc đến thế giới của Bạch Nguyệt Đồng, lại phát hiện nàng không đang mở mê cung mà là ở một sòng bạc, đang thắng tiền rất thoải mái. Lã Lạc đứng ngoài cũng thấy nội dung trò chơi. Vòng 2, dân cờ bạc. Số người chơi, 16. Người chơi còn lại, 1 Bạch Nguyệt Đồng. Thủ lôi, 1. Nội dung trò chơi, di quy ca 16 lá bài, cộng thêm 1 lá quỷ, tổng 17 lá. Phát bài xong có thể đổi bài, không đến 5 lá tùy ý đổi, theo thứ tự lớn nhỏ, 5 đôi, 4 đôi quân bài, đồng hoa thuận, 4 đồng hoa thuận quân bài, 4 đôi, hồ lô, 3 cùng 2, cù lũ, 3 đôi, 2 đôi, 1 đôi. Tiền cược cơ bản 1 tiền điện tử, mỗi vòng 50 tiền điện tử, mỗi năm tuổi thọ đổi 1 tiền điện tử. 16 người đấu đôi, người thắng cuối cùng khiêu chiến thủ lôi. Thủ lôi chơi 7 ván, mỗi bên đặt 2.500 tiền điện tử, đặt gốc 500 tiền điện tử. 7 ván xong, nhiều tiền hơn là thắng. Lã Lạc dù chưa chơi đánh bạc, nhưng kiếp trước làm lâu trong hắc đạo. Hắn rất quen với cách chơi đánh bạc. Lần đầu nhìn thấy trò chơi này, hắn đã nhận ra mấu chốt là lá quỷ. Lá quỷ có thể ở bất cứ lá bài nào, nên đoán vị trí lá quỷ là mấu chốt thắng thua. Chỉ có 17 lá, phát xong hai bên còn 7 lá. Nên tiết tấu đổi bài rất quan trọng. Bạch Nguyệt Đồng đã mang 2.500 tiền điện tử vào trận quyết chiến với thủ lôi. Trò chơi bắt đầu không thể dừng, Lã Lạc không thể can ngăn nàng. 2.500 tiền điện tử, gia hỏa này, hơn cả ta. Lã Lạc đang cảm khái năng lực kiếm tiền của Bạch Nguyệt Đồng thì nghe một giọng quen thuộc. Đúng vậy, Bạch Nguyệt Đồng tiểu thư quả thật có năng lực khiến người ta kinh ngạc. Ta rất thưởng thức nàng. Nặc Á xuất hiện, không phải tay cầm ly cà phê, mà là một bình khoái hoạt phì trạch nước, uống hay không lại là chuyện khác. Hắn uống một ngụm, bộ ngực máy móc bánh răng quay cuồng, hơi nước phì trạch lập tức được hệ thống bài tiết ra ngoài. Lã Lạc không hiểu vì sao Nặc Á lại thích uống những thứ kỳ quái này, nhưng hắn đoán, một tay ép cấp 8 hẳn không nhàm chán đến mức này, nhất định hắn đang tìm kiếm điều gì đó. Có lẽ là cảm giác của một sinh vật mô phỏng. Nặc Á đại nhân lại để ý trò chơi này sao? Đương nhiên, một người thông sát vòng thứ hai, đồng thời chế tạo ra trò chơi khiêu chiến thủ lôi người, bản thân nàng đã vô cùng ưu tú. Bạch Nguyệt Đồng tiểu thư không giống như ngươi, nàng không có danh sách gia trì, thành tựu hôm nay đều dựa vào năng lực và trí tuệ. Nhưng từ phương diện trí lực, nàng đã vượt xa Lã Lạc tiên sinh rất nhiều. Bạch Nguyệt Đồng rất mạnh về trí lực, điểm này Lã Lạc chưa từng phủ nhận. Nặc Á đại nhân rất xem trọng việc Bạch Nguyệt Đồng thắng sao? Không, thông minh là một chuyện, thắng lại là chuyện khác. Bạch Nguyệt Đồng tiểu thư tuy thông minh tuyệt đỉnh, nhưng trí tuệ không bằng lý trí. Nàng chưa đủ lý trí, nên mới đưa ra quyết định sai lầm, mang theo tâm lý dân cờ bạc khiêu chiến thủ lôi người. Hình phạt khiêu chiến thủ lôi người rất nặng, nếu nhận thua, Bạch Nguyệt Đồng tiểu thư có thể an toàn rời đi với 2.500 tiền điện tử. Nhưng ai sa vào tâm lý dân cờ bạc lại chịu nhận thua. Họ luôn tin mình sẽ lật kèo, rồi cuối cùng trắng tay. Ngươi nghĩ sao, Lã Lạc tiên sinh? Thủ lôi người là người chơi sao? Đúng vậy, hắn giống như một thằng hề, là một cao thủ thâm niên. Lã Lạc gật đầu, nhìn Nặc Á, không còn vẻ ngưỡng mộ, mà là với thái độ bình tĩnh nói, Bạch Nguyệt Đồng sẽ không thua. Lã Lạc hiếm khi nghiêm túc như vậy, Nặc Á mắt điện tử chuyển động mấy lần, cười, a. Lã Lạc tiên sinh xem ra rất tin tưởng Bạch Nguyệt Đồng tiểu thư a. Không, ta không phải tin tưởng nàng, mà là tin tưởng chính ta. Bởi vì nàng còn có ta. Nói xong, Lã Lạc giơ cao chiếc nhẫn sao tính tiêu Nặc Á ban tặng, lại khôi phục vẻ ung dung. Chỉ cần là người, đều có nhược điểm, Bạch Nguyệt Đồng có, thủ lôi người nếu là người, cũng vậy. Yên tâm đi, Nặc Á đại nhân, ta sẽ vận dụng quy tắc trò chơi. Nặc Á ánh mắt lóe lên, vui vẻ. Đến cấp bậc hắn, thắng thua Lã Lạc nói chẳng là gì. Nếu Lã Lạc có thể thắng dưới luật chơi, hắn càng vui. Ta chờ mong màn trình diễn xuất sắc của ngươi, Lã Lạc tiên sinh. Lã Lạc gật đầu, không động đậy, quan sát tình hình Bạch Nguyệt Đồng. Mở ra siêu tầng hình thức. Siêu tầng hình thức đã mở ra. Trò chơi bắt đầu, Lã Lạc trầm mặc quan sát, Bạch Nguyệt Đồng khí thế ngút trời. Hai ván đầu, Bạch Nguyệt Đồng thắng 3/5 ván, hồ lô thắng 3 ván, liên tiếp thắng 2 trận. Tiền điện tử tăng từ 2.500 lên 3.500, thủ lôi người chỉ còn 1.500, tình thế vô cùng thuận lợi. Nhưng Lã Lạc đã cảm thấy có điều bất thường. Ván thứ 3, Bạch Nguyệt Đồng được 3 di 2 quy hồ lô, đặt 1.000 tiền điện tử. Thủ lôi người đổi 4 lá, dựa vào quỹ bài thắng Bạch Nguyệt Đồng. Bạch Nguyệt Đồng khó coi mặt mày, nhưng chỉ là về lại điểm xuất phát. Ván thứ 4, thủ lôi người tiên cơ, 1.000 tiền điện tử, Bạch Nguyệt Đồng do dự rồi quyết định cùng đặt. Đổi 5 lá bài, kết quả là 3 di quy quỹ bài. Bạch Nguyệt Đồng định lật bài, Lã Lạc đột nhiên xuất hiện, đè tay nàng xuống, đừng lật, ngươi thua. Lã Lạc, ngươi sao lại ở đây? Ngươi nói gì vậy? Buông tay. Sự xuất hiện của Lã Lạc khiến Bạch Nguyệt Đồng vô cùng bất ngờ. Lúc này, Bạch Nguyệt Đồng đã sa vào cạm bẫy của phường cờ bạc, lời người khác nói, nàng căn bản không mà nghe. Lã Lạc ứng phó rất đơn giản, trực tiếp ôm lấy Bạch Nguyệt Đồng, dùng chóp mũi khẽ chạm vào vành tai nàng, mập mờ thì thầm, ta nói, ngươi thua. Tai Bạch Nguyệt Đồng vô cùng nhạy cảm, bị Lã Lạc đụng phải, mặt nàng lập tức đỏ ửng. Nàng lại nhớ tới cảnh hôn nồng nhiệt với Lã Lạc ở vòng đầu tiên của trò chơi. Hình ảnh ấy cứ quẩn quanh không thôi. Sau khi lấy lại bình tĩnh, nàng hỏi, ngươi dựa vào cái gì mà khẳng định? thấy Bạch Nguyệt Đồng đã tỉnh táo lại, Lã Lạc thở phào nhẹ nhõm. Vì Bạch Nguyệt Đồng là người chơi, trong trường hợp không có quy tắc cho phép, hắn không thể thay thế nàng, chỉ có thể đứng bên cạnh hướng dẫn. Nếu Bạch Nguyệt Đồng hoàn toàn rơi vào trạng thái cuồng loạn của phường cờ bạc, thì rất ít người có thể kéo nàng trở lại. Lã Lạc hít sâu một hơi, bắt đầu giải thích cho Bạch Nguyệt Đồng, thủ lôi người có thân phận đặc thù. Ta có thể nói cho ngươi biết, hắn nhất định đã từng chơi loại trò chơi này. Nhưng hắn không thể xác định thứ tự sắp xếp bài của mỗi ván. Cho nên, hắn cố ý thua ngươi hai ván, chính là để xác định thứ tự bài. Bạch Nguyệt Đồng khó tin hỏi, cố ý thua ta hai ván để xác định thứ tự bài. Lã Lạc đáp, trò chơi này mỗi ván đều dùng bộ bài mới, cho nên lá bài cuối cùng cũng giống nhau. Thủ lôi người hẳn là dùng tiểu danh sách quan sát, giống như con diều hâu mắt tinh. Hắn chỉ cần nhìn chằm chằm lá bài cuối cùng, phát hiện là ác bích ca, ván tiếp theo, lại xác định lá cuối cùng vẫn là ác bích ca. Hai lần xác nhận, liền có thể xác định trong vòng chơi này, thứ tự bắt đầu sắp xếp bài là không đổi. Nói cách khác, vị trí của các lá bài khác cũng cố định, bao gồm cả lá bài quan trọng nhất quỷ bài. Hắn dùng hai mắt quan sát không đồng bộ, dùng phương pháp tương tự, lần lượt tìm ra lá bài thứ hai đếm ngược là ác bích di. Thế là hắn biết được cách sắp xếp bài mới là, dưới cùng là ác bích Ariquica, tiếp theo là đỏ đào Ariquica, hoa mai Ariquica, trên cùng là khối lập phương Ariquica. Nói cách khác, vị trí quỷ bài sẽ nằm giữa hai lá bài khác màu AK, tức là bốn vị trí. Bạch Nguyệt Đồng nghe ngây người, chính vì hiểu lời Lã Lạc mà nàng càng thêm sửng sốt. Cái này sao có thể? Lã Lạc đáp, vì sao không thể? Ta, người lần đầu tiên tiếp xúc trò chơi này, còn làm được. Huống hồ hắn, người quen thuộc cách chơi, việc xác định thứ tự bài hẳn là vô cùng đơn giản. Vậy hắn tìm được quỷ bài thế nào? Hắn tìm được quỷ bài ở ván thứ ba, hắn tiếp tục dùng danh sách của mình quan sát bộ bài đã xáo. Mà lúc hắn quan sát, ta đang quan sát hắn. Một vòng này, hắn dùng hai mắt tìm ra hai vị trí khả năng của quỷ bài, sau đó đổi bốn lá bài, xác định vị trí cuối cùng của quỷ bài. Nếu quỷ bài trong tay hắn, tức là quỷ bài nằm giữa hoa mai A và đỏ đào K. Nếu không phải, đó là giữa đỏ đào A và ác bích K. Bất kể kết quả nào, hắn đều tìm được vị trí cuối cùng của quỷ bài, chỉ là ván này hắn khá may mắn, trực tiếp lấy được quỷ bài. Cho nên ván thứ ba, ngươi thua. Trước lời phân tích có lý có cứ của Lã Lạc, mặc dù Bạch Nguyệt Đồng không nói, nhưng trong lòng đã tin hơn nữa, nhưng vẫn còn chút không cam tâm, vậy ván này thì sao? Vì sao nhất định thua? Lã Lạc quay đầu nhìn thủ lôi người bên kia, gõ bà một cái, bởi vì ván thứ tư, hắn có 5 đôi đổi bài 5 đôi, lại chắc chắn có quỷ bài, cho nên kết cục nhỏ nhất của hắn là 3 đôi. Mà dưới cùng 7 lá bài, bất kể đổi thế nào, tổ hợp lớn nhất cũng chỉ có 2 đôi, 2 đôi nhỏ hơn 3 đôi, cho nên ngươi nhất định thua. Bạch Nguyệt Đồng nắm chặt nắm đấm, lật bài trên bàn lên. Quả nhiên, đôi di, đôi ca, thua bởi 3 đôi, hoàn toàn trùng khớp với dự đoán của Lã Lạc. May mà lần này nàng chỉ thua 500. Vậy bây giờ làm sao? Nhận thua sao? Nhận thua thì vừa đủ 2.000 tiền. Lúc này đã qua khá lâu, thủ lôi người bên kia đã hơi không kiên nhẫn, trò chơi còn tiếp tục không? Thời gian có hạn. Lã Lạc không để ý đến thủ lôi người, hắn hiện giờ quyền hạn rất lớn, đủ để kéo dài thời gian. Hắn liếc nhìn Bạch Nguyệt Đồng vẫn chưa cam lòng, lại nhìn người máy bình tĩnh bên cạnh, đỡ lấy vai nàng, Bạch Nguyệt Đồng, ngươi tin ta chứ? Bạch Nguyệt Đồng không hiểu Lã Lạc hỏi vậy là ý gì, nàng muốn phản bác. Nàng cúi đầu, mân mê ngón tay, ta tin ngươi, nhưng nơi này không thích hợp lắm. Lã Lạc nói, ngươi tin lời ta, thì tiếp tục ván kế tiếp. Bạch Nguyệt Đồng ngẩng đầu lên. Còn muốn tiếp tục? Chúng ta há chẳng phải nhất định phải thua sao? Lã Lạc lắc đầu. Ngươi tin ta, chúng ta sẽ không thua. Ngươi là người chơi, có thể yêu cầu Yến Thị tẩy bài 2 lần. Bạch Nguyệt Đồng nhìn Lã Lạc, rồi khẽ gật đầu, nói với người chia bài ở trung tâm, ta xin mời Yến Thị tẩy bài 2 lần. Có thể. Người chia bài, một trí giới chủng vô cảm, đáp lời. Nhưng đối thủ, kẻ đeo mặt nạ kia, dường như chẳng hề để ý, hắn ngẩng đầu lên, vẻ mặt chế giễu. Lúc này, tẩy bài cũng vô ích. Ván thứ 5 bắt đầu. Bạch Nguyệt Đồng đi trước, bài của nàng là 3 đôi thông, đặt cược 1.000. Đối thủ cũng theo, bài hắn là 4 đôi, lại thua. Đến đây, tiền của Bạch Nguyệt Đồng chỉ còn lại 1.000. Kẻ đeo mặt nạ đắc ý đứng dậy. Dù hắn che mặt, ai cũng cảm nhận được sự đắc ý ấy. Nhìn kìa, các ngươi sắp trắng tay rồi. Các ngươi đừng tưởng rằng thắng vài ván nhỏ là có thể thắng ta sao? Thật là ngây thơ. Bạch Nguyệt Đồng vốn mặt trắng nõn, giờ hơi ửng đỏ, phần vì căng thẳng, phần vì tức giận. Nhưng nàng vẫn tin tưởng Lã Lạc. Chúng ta tiếp tục sao? Lã Lạc gật đầu quả quyết. Ngươi tin lời ta, chúng ta tiếp tục. Tốt. Tiếp tục. Ván thứ 6, bắt đầu. Kẻ đeo mặt nạ nhìn Lã Lạc và Bạch Nguyệt Đồng, không biết tiểu tử này định làm gì. Nhưng theo tình hình hiện tại, đối phương đã vô phương cứu vãn. Ván cuối cùng, Quỷ bài xuất hiện sau khi người đeo mặt nạ đổi bài lần thứ 5. Hiện giờ hắn là ba đôi, gần như chắc thắng. Trận này, hắn không còn lo lắng, giơ tay lên. Đặt cược 1.000. Heo. Bạch Nguyệt Đồng đã đặt cược tất cả, ngón tay run nhẹ. Bởi vì nếu thua, nàng sẽ chết. Thật sự chết. Lã Lạc dường như cảm nhận được sự căng thẳng của nàng, nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng. Sự ấm áp khiến Bạch Nguyệt Đồng thoải mái hơn. Yên tâm, ván này, chúng ta thắng. Nghe Lã Lạc, mắt Bạch Nguyệt Đồng sáng lên. Bài hiện tại rất tốt, nhưng Lã Lạc giơ 5 ngón tay lên. Đồi. Bạch Nguyệt Đồng sửng sốt, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Lã Lạc, nàng gật đầu, nói với người chia bài, ta muốn đổi 5 lá. Đổi 5 lá cũng vô dụng, ta là ba đôi, ngươi thua. Kẻ đeo mặt nạ khinh miệt nói. Bạch Nguyệt Đồng nhắm mắt lại, rồi mở ra, vứt bài xuống. Ai nói vô dụng? Ngươi là ba đôi. Rất xin lỗi, ta là 4 đôi. Kẻ đeo mặt nạ sửng sốt, không thể tin nổi. Làm sao có thể? Đổi 5 lá mà cũng đổi được 4 đôi. Vận may tốt quá. Bạch Nguyệt Đồng phấn chấn, ván cuối cùng. Còn có hy vọng. Không, không chỉ là hy vọng, có Lã Lạc ở đây, nhất định sẽ thắng. Ngươi đã thua, ván tiếp theo. Ván thứ 7. Kẻ đeo mặt nạ vẫn nhìn tẩy bài, nhưng theo Lã Lạc, Bạch Nguyệt Đồng yêu cầu 6 lần tẩy bài của Yến Thị. Bạch Nguyệt Đồng đi trước, nàng thậm chí không nhìn bài, trực tiếp đặt 1.000 lên bàn. Kẻ đeo mặt nạ nhìn bài mình, lại là ba đôi, lại có quỷ bài. Quỷ bài cộng ba đôi, lần này xem ngươi thắng thế nào. Hắn không giấu nổi niềm vui sướng. 1.000, theo, lại thêm 1.000, dám theo không? Bạch Nguyệt Đồng trầm ngâm, rồi tự tin, hào khí nói, ta thắng chắc, có gì không dám. 1.000, theo, lại đổi 5 lá. Quỷ bài ở ta đây, ngươi đổi 5 lá cũng vô ích. Quỷ bài cộng 2 di cộng 2k, ba đôi. Hừ, thật sao? Bạch Nguyệt Đồng lần này từng lá lật bài lên. Di, quy, quy, quy, quy, lại là 4 đôi, lại là 4 quy không có quỷ bài. 4 đôi quy. Không thể nào. Kẻ đeo mặt nạ lần này thua 2.000, và hoàn toàn thua cuộc. Khán giả không nhiều, nhưng chiến thắng của Bạch Nguyệt Đồng khiến mọi người im lặng. Thắng thế nào? Đây là câu hỏi của mọi người. Ván thứ 7 kết thúc, người thắng, người chơi, Bạch Nguyệt Đồng. Bạch Nguyệt Đồng vui mừng nhảy lên, ôm cổ Lã Lạc, hôn lên. Nhưng ánh mắt Lã Lạc không đặt trên nàng, thậm chí không để ý Bạch Nguyệt Đồng hôn mình. Bởi vì Nặc Á xuất hiện. Bạch Nguyệt Đồng nhìn theo ánh mắt Lã Lạc, về phía Nặc Á. Trời! Một con robot của kỹ. Trí giới chủng sao? Cảm giác nó còn không đánh lại ta, nhập môn một cấp sao? Nghe Bạch Nguyệt Đồng đánh giá Nặc Á, Lã Lạc muốn cười, nhưng nhịn lại. Đối mặt nguy hiểm, cần giữ nghiêm túc. Bạch Nguyệt Đồng tiểu thư thật hài hước, nhưng trận này thật đặc sắc, quả là một trận lật bàn cấp sử thi. Có lẽ nhiều người vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, có thể giải thích cho họ không? Lã Lạc tiên sinh. Người xem trận đấu không chỉ một, bên cạnh kẻ đeo mặt nạ nhìn Nặc Á, dường như nghĩ đến điều gì. Dù hắn là người chơi lâu năm, nhưng chưa từng thấy Nặc Á, nên vẻ mặt hoảng sợ. Ngài là... Xuyệt, thời gian quý giá lắm, làm kẻ thua cuộc, ngươi nên nghe kỹ vì sao thua. Kẻ đeo mặt nạ không phục, nhưng dưới uy quyền, vẫn cúi đầu. Lã Lạc cầm bộ bài trên bàn. Xem ra Nặc Á đại nhân an bài nhiều cao thủ a. Các ngươi hẳn thấy chúng ta vận may tốt lắm đúng không? Nhưng liên tục đổi 4 lá, 5 lá, rõ ràng biết quỷ bài ở đâu, nên ta đoán được ngươi có cách xác định vị trí quỷ bài. Vị trí bài mới giống nhau, đây là lý do ngươi biết vị trí quỷ bài, đúng không? Kẻ đeo mặt nạ nheo mắt, Lã Lạc đã bại lộ năng lực của hắn. Nhưng hắn vẫn gật đầu. Đúng. Lã Lạc cười, sáo bài vài lần. Kỹ thuật của ngươi rất lợi hại, có thể truy tìm quỷ bài. Khi người khác tưởng Lã Lạc đang khen kẻ đeo mặt nạ, câu tiếp theo lại là tát thẳng vào mặt hắn. Nhưng ta khác, ta lợi hại hơn, nên ta không truy tìm vị trí quỷ bài, ta truy tìm vị trí tất cả các lá bài. Tất cả bài. Làm sao có thể? Đây là ý nghĩ chung của mọi người. Nhưng một số người thông minh đã thay đổi ánh mắt khi nhìn Lã Lạc. Mắt điện tử của Nặc Á lại sáng lên, hắn rất thích Lã Lạc, người có trí tuệ. Trước đó hắn tưởng Lã Lạc chỉ dựa vào kỹ năng và mâm tròn tận thế. Nhưng lần này, Lã Lạc không chỉ dựa vào kỹ năng, còn có suy nghĩ của mình. Lã Lạc lắc đầu. Không tin. Các ngươi có thể tự làm theo yêu cầu của ta tẩy bài. Ngươi cứ tự do tẩy, rồi theo yêu cầu của ta, tẩy 2 lần và 6 lần tẩy bài của Yến Thị. Kẻ đeo mặt nạ làm theo, rồi chia bài, kết quả bài ban đầu y hệt. Bởi vì chỉ có 17 lá bài, nên sau 8 lần tẩy bài, tất cả sẽ trở lại vị trí ban đầu. Ta yêu cầu tẩy bài của Yến Thị là để tẩy ra lá bài ta muốn, chứ không phải để ngăn ngươi nhìn bài. Ván thứ năm ta thua ngươi không phải vì ta không thắng được, mà là ta cần biết bài của ngươi, để suy luận ra vị trí tất cả các lá bài. Sau đó, chỉ cần tẩy bài lần thứ hai, lần thứ sáu, lần thứ mười, lần thứ mười bốn bắt bài, ta nhất định là bốn đôi. Nên từ ván thứ sáu, ta đã biết vị trí tất cả các lá bài, ngươi đã thua. Kẻ đeo mặt nạ vẫn chưa hiểu, nhưng một số khán giả đã hiểu ý Lã Lạc. Trong lòng họ chỉ có một cảm giác. Khả năng quan sát phi thường, khả năng tính toán phi thường. Phanh, phanh, phanh. Âm thanh vang lên không phải tiếng đấm đá, mà là tiếng nặc á vỗ tay. Kim loại va chạm, tiếng vang dội, nghe rất hợp lý. Không chỉ cục diện trận đấu đặc sắc, lời giải thích của Lã Lạc tiên sinh cũng vô cùng xuất chúng. Ta tin rằng hiện giờ nhiều người đã hiểu được đạo lý, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, chớ nên xem thường đối thủ. Bởi vì, người vĩnh viễn không biết đối thủ giấu bao nhiêu ác chủ bài. Lã Lạc tiên sinh đã làm được điều người ta không dám tưởng tượng, nên hắn thắng. Đương nhiên, Bạch Nguyệt Đồng tiểu thư cũng vì thế thu được 4.000 đồng tiền điện tử, một khoản tài nguyên khổng lồ, có thể đổi được vô vàn vật phẩm. Trong trò chơi, rất nhiều thứ là những vật phẩm ưu tú, thậm chí có thể đổi được những tri thức và lý niệm không có trong tường. Ta tin Bạch Nguyệt Đồng tiểu thư nhất định vô cùng hứng thú. Bạch Nguyệt Đồng không biết cái gọi là phá người máy là vật gì, nhưng nhìn thấy Lã Lạc cung kính trước nó, nàng đoán người đứng sau cổ máy này nhất định rất lợi hại, nên quyết định vẫn nên khiêm tốn. Còn tốt, mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay ta. Mắt điện tử của Nặc Á nhanh chóng chớp động. Ha ha ha, Bạch Nguyệt Đồng tiểu thư quả thật hài hước, ta rất thích tính cách và năng lực của tiểu thư. Ở đây, ta mạo muội hỏi một câu, người có nguyện ý trở thành người thử nghiệm mới không? Ngươi tuy không có năng lực chiến đấu, nhưng trí tuệ của ngươi ta vô cùng đánh giá cao. Trò chơi này rất thích hợp ngươi. Là một nhà nghiên cứu, Bạch Nguyệt Đồng tiểu thư nhất định thường gặp nhiều phiền muộn về kỹ thuật, hỗ trợ, lý niệm nếu ngươi ở lại, nhiều vấn đề có thể dễ dàng giải quyết, ngươi còn có thể thu được những tài nguyên cả thế giới nhân loại cũng không thể ban cho. Ngươi thấy sao? Nói xong, Nặc Á không nhìn Bạch Nguyệt Đồng, mà nhìn chằm chằm Lã Lạc bên cạnh nàng. Lã Lạc hơi nheo mắt, không có động tác thừa, cũng không can thiệp vào lựa chọn của Bạch Nguyệt Đồng. Hắn biết Nặc Á sẽ không để hắn can thiệp. Cả thế giới nhân loại cũng không thể ban cho tài nguyên. Tên này khẩu khí thật lớn. Bạch Nguyệt Đồng rất thông minh, nàng cảm nhận được bầu không khí bất thường. Nàng tuy thấy nơi này rất hấp dẫn, nhưng không muốn lại gây phiền phức cho Lã Lạc. Nàng cười lắc đầu với Nặc Á. Không được a, người máy nhỏ. Thắng là hắn chứ không phải ta, nếu là trò chơi bình thường, ta đã thua rồi. Huống chi, nếu không phải cứu người, ta cũng không thích đánh bạc. Về phần lý tưởng gì đó, ta tự mình nghĩ thôi, còn có tên này nữa. Sự từ chối của Bạch Nguyệt Đồng khiến nhiều game thủ lão luyện kinh ngạc, nhưng họ không dám lên tiếng. Nặc Á cũng không tức giận, về phần xưng hô người máy nhỏ, cũng khá ưu tú. Nặc Á không giữ nàng lại, dù Bạch Nguyệt Đồng là thiên tài trong thiên tài, nhưng thân phận và địa vị của Nặc Á không cần phải như vậy. Tốt, hai vị đi thong thả. Tốt, Nặc Á đại nhân. Thật. Cái gì? Nặc Á. Ngươi nói nó là Nặc Á. Bạch Nguyệt Đồng hơi giật mình nhìn người máy nhỏ. Nặc Á cười cười, không nói gì thêm, cũng không giải thích. Lã Lạc cũng không giải thích, đối với Nặc Á, hắn luôn trong trạng thái tỉnh giác, dù vẻ ngoài không có tác dụng gì. Lã Lạc cùng Bạch Nguyệt Đồng, mang theo 4.000 đồng tiền điện tử, rời khỏi nơi này. Thân thể dần dần ngưng tụ trong game, Đồng Tâm Trúc thấy hai người tay trong tay, lập tức cắn môi. Nhưng nàng vẫn giữ bình tĩnh, phân phát 13 chiếc chìa khóa cho hai người. Chúng ta có thể đi rồi. Với trí thông minh của Bạch Nguyệt Đồng, nhìn thấy cửa lần đầu tiên đã biết chỉ cần 75 đồng tiền điện tử có thể an toàn rời đi. Nàng lập tức hiểu ý Đồng Tâm Trúc. Hiện tại muốn đi sao? Đúng vậy, tiền điện tử đủ rồi, đi thôi. Lã Lạc gật đầu. Nơi này tuy tốt đẹp, có lợi, nhưng rủi ro quá nhiều. Dù Nặc Á hiền lành, vô hại, nhưng không thể coi hắn là người vô hại. Người ta là tai ách cấp 8, quân vương chủng tộc trí tuệ. Hắn bày ra vẻ mặt dễ thương, chỉ là biểu tượng, cần nhìn thấu bản chất. Nếu bản chất là sói xám, không phải tốt hơn sao? Lã Lạc không rõ bản chất và mục đích của Nặc Á, nhưng hắn không muốn tiếp xúc với Nặc Á nữa. Nếu phải nói lý do, thì là bàn tròn tận thế đang dẫn đường. Đang chuẩn bị rời đi, Bạch Nguyệt Đồng kéo tay Lã Lạc. Ta còn có 4.020 đồng đây. Ta vừa xem, bản thiết kế pháo đài tấn công bí mật mới chỉ có 900. 4.000 này có thể đổi được rất nhiều thứ, lẽ nào bỏ hết sao? Nghe Bạch Nguyệt Đồng, Lã Lạc cũng do dự, những thứ đó quá giá trị. Nhiều vật phẩm, nếu ở trong tường, là bảo vật vô giá, tiền cũng mua không được. Đặc biệt đối với Bạch Nguyệt Đồng, nhiều bản thiết kế rất có giá trị. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, sau này muốn có được chúng rất khó. Đồng Tâm Trúc và Cổ Phương không lên tiếng, chỉ có Chu Khải Đa há miệng. Dù sao đã đến đây rồi, nếu không, dùng hết tiền điện tử ở đây. Lã Lạc trầm mặt, cuối cùng gật đầu, quay lại nói với Bạch Nguyệt Đồng, cho ngươi 1 phút, 30 giây, dùng hết tiền điện tử còn lại. Là. Mọi người lập tức tản ra. Nhưng chưa được mấy giây, Bạch Nguyệt Đồng đã kêu to, Lã Lạc, mau tới giúp ta. Ta không đỡ nổi. Lã Lạc hơi nghi hoặc, tên này đang làm gì? Nhưng khi liếc nhìn đồ vật trong tay nàng, sự nghi hoặc biến thành kinh ngạc. Bạch Nguyệt Đồng đang đỡ một thanh đại kiếm hợp kim hình dáng kỳ dị. Nàng căn bản không nâng nổi vũ khí nặng như vậy, chỉ có thể nhờ Lã Lạc giúp đỡ. Ngươi làm gì vậy? Ngươi không phải muốn đổi bản thiết kế sao? Bạch Nguyệt Đồng khoát tay, vô cùng đắc ý, ta chỉ đổi bản thiết kế pháo đài tấn công bí mật, đó là thứ không thể phá vỡ bằng kỹ thuật. Những bản thiết kế khác, ngươi chỉ cần nói cho ta biết có vật đó là được, nội dung cụ thể ta tự nghĩ ra. Nên bản thiết kế gì đó, không cần. Mắt Bạch Nguyệt Đồng sáng lấp lánh. Nàng đã thấy rất nhiều bản vẽ, nhìn qua một lần là biết đại khái ý tưởng. Ý tưởng là quan trọng nhất. Nặc Á coi trọng lý tưởng của Bạch Nguyệt Đồng, nên mới giữ nàng lại. Mà Bạch Nguyệt Đồng nói biết ý tưởng là có thể nghĩ ra nội dung, không phải khoác lác, nhất thông bách thông, nhiều khi chính là như vậy. Vậy thanh kiếm này, ngươi đổi làm gì? Ta biết ngươi lâu rồi không có vũ khí của mình, ta không hiểu luyện kim, nhưng ta hiểu máy móc. Thanh kiếm này là vũ khí máy móc đắt thứ hai ở đây, giá 3.100 đồng tiền điện tử. Mau xem đi. Loại vũ khí hạng nặng này rất thích hợp ngươi. Lã Lạc hơi giật mình, thanh cự kiếm máy móc trước mắt nói năng thế nào đây? Thật sự phi thường cường hãn, cũng vô cùng phức tạp. Hơn nữa, hắn quả thực thiếu một thanh vũ khí chủ chiến. Nhìn cự kiếm trước mắt, Lã Lạc không biết nên biểu đạt cảm xúc ra sao. Bạch Nguyệt Đồng, cảm ơn. Hắc hắc hắc. Ngốc Mao chỉ cười ngây ngô. Lã Lạc cầm lấy thanh cự kiếm, người quan sát lập tức hiển thị thuộc tính, phân lý nhĩ lục thức. Phẩm cấp, sử thi. Công kích, 20-85. Hiệu quả 1, tách rời 6 thức, thân kiếm có thể tách rời thành một hào chủ chiến cự kiếm, 2 hào phụ trợ chiến nhận, 3, 4 hào cánh bên răng cư kiếm, 5, 6 hào cánh mỏng đoạn đao. Hiệu quả 2, bổ sung năng lượng hạch tâm, phân lý nhĩ lục thức có thể hoàn mỹ truyền dẫn năng lượng của ngươi. Giới thiệu 1, đây là một thanh cự hình vũ khí vô cùng nặng nề, ngươi cần ít nhất 25 điểm lực lượng mới có thể hoàn mỹ vung. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vậy nó. Giới thiệu 2, trí giới trong nguy cấp, 7 giai trí giới chủng, binh khí chiến tranh phân lý nhĩ sử dụng. Thanh kiếm này, thật quá mạnh. Lã Lạc muốn cảm tạ Bạch Nguyệt Đồng, nhưng hắn chợt nhận ra mình hình như không có cách cảm tạ nào hợp lý. Hay là lấy thân báo đáp? Dường như cũng không thích hợp. Trời à, thanh kiếm này, thật sự rất cảm ơn. Lã Lạc hơi co rúm, nhưng Bạch Nguyệt Đồng lúc này lại tỏ ra hào phóng tự nhiên. Hì hì. Đi nhanh lên nào, thời gian sắp hết rồi, nếu quá giờ, chúng ta còn phải tham gia vòng chơi tiếp theo, phiền phức lắm. Tốt. Có được Nặc Á ngôi sao, Lã Lạc trực tiếp thu hồi phân lý nhĩ lục thức, dẫn theo mọi người, đẩy cửa rời khỏi công viên trò chơi. Trong sân nhỏ, thằng hề Chu Khả Nhi đến trước mặt Nặc Á. Chúng hắn đã dùng hết tiền điện tử. Có bỏ ra thì có thu hoạch, đây là chuyện tốt a. Không cần lưu lại Lã Lạc cùng Bạch Nguyệt Đồng sao? Dù sao cũng đều là nhân tuyển ngài vô cùng hài lòng. Quả thực rất hài lòng, nhất là Bạch Nguyệt Đồng tiểu thư, đúng là nhân tuyển lý tưởng nhất của ta. Nàng không có bất cứ danh sách hay năng lực nào, vậy mà lại đạt được tình trạng như thế, quả thật khiến người ta kinh ngạc. Vậy tại sao đại nhân lại không giữ lại Bạch Nguyệt Đồng? Dựa theo cách nói của các ngươi nhân loại, cái này gọi là dưa hái xanh không ngọt, hiện tại vẫn chưa phải là lúc. À đúng rồi, Khả Lạc là ngọt đúng không? Đúng vậy, Khả Lạc là ngọt. Chu Khả Nhi tuy không biết Nặc Á tại sao hỏi vậy, nhưng hắn vẫn trả lời theo sự hiểu biết của mình. Khả Lạc mà hắn biết, quả thật thuộc loại đồ uống có vị ngọt. Nhưng hắn không biết, nếu Lã Lạc ở đây, hắn nhất định sẽ miêu tả chi tiết hơn về khẩu vị cụ thể của Khả Lạc. Khả Lạc kỳ thực có vị đắng, chát chát, ngọt, ba vị hòa quyện. Đáng tiếc Chu Khả Nhi không phải Lã Lạc, hắn vĩnh viễn không thể hiểu được những nỗ lực của bọn họ trong không gian trò chơi, đối với Nặc Á mà nói, thậm chí còn không bằng một khẩu vị đồ uống chính xác. Là ngọt là tốt rồi. Ngươi đi đông vòng trong tường ở cùng với bọn họ một chút, rồi thay ta xin lỗi tiểu cô nương kia. Đại nhân ngài cũng cần xin lỗi sao? Trong tường dù sao cũng là thế giới của nhân loại, dị chủng không thể tự do hoạt động. Hơn nữa, nếu nhân loại yếu như vậy, đã sớm diệt vong rồi, nhân loại vẫn còn vài người tài giỏi. Nhớ kỹ, xin lỗi tiểu nữ hài kia, khiêm tốn một chút, nếu không ngươi nhất định sẽ chết. Tuyệt đối sẽ chết sao? Là tiểu nữ hài tên Kiều Tiểu Mễ phải không? Chu Khả Nhi gật đầu. Ta biết rồi, đại nhân còn có việc gì khác không? Xin lỗi chỉ là tiện đường, việc ngươi cần làm là thay ta coi chừng Bạch Nguyệt Đồng. Ác mộng ở đông vòng, hắn giờ rất ngông cuồng. Người trẻ tuổi luôn không hiểu phép tắc, làm chuyện gì cũng dễ dàng mất đi giới hạn cuối cùng. Tám gia dị chủng mất lý trí sẽ gây hại cho thế giới, cũng sẽ tổn thương thứ ta muốn bảo vệ. Ta hiểu rồi. Một bên khác, đứng ở cửa Nam Hoàng Du Lạc Tràng, sáu người Lã Lạc đều có vẻ mặt kỳ quái. Hình ảnh ngày tận thế, nguy cơ trí giới mà bọn họ tưởng tượng không hề xuất hiện. Công viên vẫn hoạt động bình thường, những người ra vào dường như hoàn toàn không phát hiện chuyện của Lã Lạc bọn họ trước đó. Lã Lạc, chuyện gì xảy ra vậy? Đồng Lòng Trúc đã trải qua thế giới ác mộng, nên đối với loại vặn vẹo không gian của dị chủng cao giai, năng lực tạo ra không gian không xa lạ. Nhưng so với công viên trước đó, thế giới ác mộng thô ráp hơn nhiều. Công viên của Nặc Á cho họ cảm giác vừa hợp tình vừa hợp lý. Ngoài các trò chơi đặc biệt, không có chút nào cảm giác xa cách của không gian dị thường. Có lẽ đó là sự khác biệt giữa dị chủng 8 giai trưởng thành và dị chủng 8 giai mới tấn chức. Lã Lạc cũng không hiểu lắm mấu chốt của thế giới công viên, đạt đến cấp bậc của Nặc Á, danh sách S cấp cũng không chống đỡ nổi. Nên hắn chỉ có thể phỏng đoán tình hình. Thế giới trước đó của chúng ta hẳn là thuộc lĩnh vực của Nặc Á, một lĩnh vực đã được xây dựng từ lâu. Lĩnh vực này đã vô cùng ổn định, dù sao nó có phương thức vận hành đặc biệt của riêng mình. Nên những người thực sự bị kéo vào không gian trò chơi lúc đó tổng cộng chỉ có 98 người. Hơn nữa 98 người này không có liên hệ gì với những người khác, nên sau khi chúng ta mất tích, những người khác cũng không phát hiện gì cả. Tất nhiên, đây chỉ là phỏng đoán cá nhân của ta, sức mạnh cụ thể của Tai Ếch, ai cũng không nói rõ được. Đừng nghĩ nhiều, dù sao đối phương cũng không phải là thứ chúng ta có thể hiểu được, trở về thôi, ta mệt muốn chết. Bạch Nguyệt Đồng vẫn cầm bản thiết kế đổi được trước đó, nàng cùng Kiều Tiểu Mễ chỉ là người bình thường mà thôi. Một ngày trải qua công viên giải trí, rồi đến biển sâu, rồi lại đến trò chơi dân cờ bạc, làm nàng mệt muốn chết. Nàng giờ chỉ muốn tìm chỗ ngủ một giấc ngon lành, tiện thể sắp xếp lại dòng suy nghĩ hôm nay. Ca ca, anh còn ở trong đó sao? Không cần lo lắng về sự an toàn của họ à? Lã Lã chỉ nhắc nhở thiện ý, nhưng thái độ của Bạch Nguyệt Đồng không tốt chút nào. Quan tâm họ làm gì? Nếu ngay cả chỗ này cũng ra không được, thì cứ coi như chết đi. Còn tên Kim Thần kia, mau chết đi cho rồi, chết chậm một chút ta còn ghét bỏ. Còn bà già tên Cổ Uyển Vân kia nữa, ta không biết bà ta hát hay ở đâu, toàn bộ liên minh lại có nhiều người thích bà ta như vậy. Thái độ ác liệt của Bạch Nguyệt Đồng khiến Lã Lạc hiểu rõ việc bọn họ nên làm tiếp theo, trở về Đông Vòng rồi tính tiếp. Đã hiểu. Đi thôi. Phân Lý Nhĩ Lục Thức chính là vũ khí khắc lao đức trong FF7. Đẹp trai là xong việc. Lần này, Lã Lạc không tiếc tiền, thay vì tiết kiệm chi phí ngồi tàu cao tốc, hắn hào phóng thuê trọn hai chiếc xe, thẳng tiến về Đông Vòng. Trên đường, hắn nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, miên man suy nghĩ về những lời Nặc Á từng nói. So với thái độ trong ác mộng, nơi hắn bị xem như đồng loại một cách lạnh lùng, thì Nặc Á dường như không mấy để tâm đến sự phân chia chủng tộc. Xét từ cấu trúc thế giới của hắn, muôn loài dị chủng đều tồn tại. Song, dị chủng trong thế giới của Nặc Á lại khác hẳn ác mộng, chúng không sống dưới áp lực khốc liệt, không bị thiêu đốt bởi minh viêm nếu sơ sẩy. Tổng thể mà nói, Nặc Á đối đãi các sinh vật khác nhân từ hơn ác mộng nhiều. Nặc Á là ca, đến rồi. Ân. Có vẻ như có người đang bao vây các ngươi, số lượng khá đông, thực lực đều là tinh nhuệ cấp 2 trở lên. Lã Lạc còn chưa kịp trở về văn phòng để chỉnh sửa một chút thì đã thấy một toán người mặc quân phục màu lam chỉnh tề, khí thế bức người, chắn trước mặt hắn. Đây là hiến binh đoàn của nghị hội sao? Viên đến tìm hắn. Hiến binh cầm đầu xuất trình giấy chứng nhận. Lã Lạc, Cổ Phương Nhất, Chu Khải. Lã Lạc cẩn thận kiểm tra giấy chứng nhận, sau khi xác nhận là thật mới gật đầu. Chúng ta là có việc gì sao? Các ngươi không cần khẩn trương, chúng ta nhận được tin tức, Nam Hoàng Du Lạc Tràng xảy ra hiện tượng dị không gian, muốn mời các ngươi trở về hỗ trợ điều tra. Thực ra Lã Lạc sớm đã đoán được cuộc điều tra này, nhưng hắn tưởng tượng là sẽ được nghỉ ngơi cho đã, rồi đến ngày mai họ mới đến. Ai ngờ, từ lúc họ xuất phát từ Nam Vòng đến giờ, chưa đầy mấy giờ đã tìm đến tận cửa. Xem ra nghị hội quan tâm đến sự việc này hơn Lã Lạc tưởng tượng nhiều, nhiều hơn rất nhiều. Lã Lạc. Cổ Phương Nhất chỉ tay về phía chiếc xe của Đồng Tâm Trúc, Lã Lạc nhìn sang, mới thấy người của giáo hội cũng đã đến. Hơn nữa, hiến binh đoàn đang xảy ra xung đột với giáo hội, nhưng giáo hội chỉ phái tứ kỵ sĩ đoàn. Tứ kỵ sĩ đoàn, khỏi cần phải nói, từng người đều là tinh nhuệ siêu cấp 2, oai phong lẫm liệt. Hiến binh đoàn hiển nhiên không phải là đối thủ. Sau một hồi tranh chấp, hiến binh đoàn bị giáo hội đẩy lui. Thông thường không để ý, giờ mới thấy giáo hội thật sự hùng mạnh. Hiến binh đứng bên cạnh Lã Lạc thấy tình thế không ổn, vội thúc giục, Lã Lạc tiên sinh, chúng ta không có ác ý, cũng sẽ không làm ra bất cứ việc gì bất lịch sự. Lần này chỉ là hỗ trợ điều tra bình thường, xin ngài mau chóng đi với chúng ta. Được rồi. Lã Lạc không khó xử mấy tên hiến binh đoàn này. Ai cũng đều kiếm cơm ăn cả, giáo hội đã dẫn Đồng Tâm Trúc đi rồi. Lã Lạc xử lý công bằng, mỗi bên một nửa, ai cũng không thiệt. Đông Hoàng An Toàn cục lúc này đã chật ních hiến binh đoàn, giáo hội, thú liệt nhân đủ loại thế lực. Cảnh vệ bình thường hầu hết chỉ ngồi canh giữ cửa ra vào, không cần thiết phải vào trong. Lã Lạc lúc này hơi hối hận vì đã đi theo hiến binh đoàn trở về. Giờ hắn chỉ có thể nhìn trộm tình hình của Đồng Tâm Trúc, và phát hiện nhân viên hỏi cung và nhân viên thi hành của giáo hội khác nhau một trời một vực. Dẫn họ về là tứ kỵ sĩ đoàn, nhưng những người hỏi cung lại toàn là những nữ tu sĩ xinh đẹp. Còn hiến binh đoàn, mỗi người đều một vẻ mặt thô kệch. Dù Lã Lạc bên cạnh có rất nhiều mỹ nữ, lại toàn là hàng chất lượng cao, nhưng giờ các nàng đều không ở đây. Sự chênh lệch trong cách thẩm vấn khiến thân thể hắn khó chịu. Lã Lạc tiên sinh, ngươi lại thất thần. Hiến binh hỏi cung Lã Lạc là một người đàn ông râu dài, điều này càng khiến Lã Lạc khó chịu. Không có gì, ta chỉ hơi lạc đường trên đường đời mà thôi. Biết vậy chẳng làm a. Trời đất, Lã Lạc giờ lại tìm được đường rồi sao? Tìm rồi. Vậy tốt rồi. Người hỏi cung Lã Lạc rất lịch sự, điều này khiến Lã Lạc cảm thấy kỳ quái, hắn không quen biết hiến binh đoàn, họ không có lý do gì lại lịch sự với hắn như vậy. Nhưng lịch sự thì lịch sự, Lã Lạc vẫn muốn có mỹ nữ hơn. Mạo muội hỏi một chút, hiến binh đoàn có nữ nhân không? Có chứ, chúng ta có cả một nữ đoàn, nhiều mỹ nữ lắm, lại toàn xinh đẹp. Chật chật, nhìn đôi mắt sáng lên của hắn, đúng là lão sắc ma. Lã Lạc lộ ra vẻ mặt rất tò mò. Thật chứ? Đương nhiên. Vậy anh có thể giúp tôi xin một người không? Tôi muốn đổi người hỏi cung, trước đó trải qua quá nhiều, tôi cần có người an ủi tâm hồn yếu đuối của tôi. Cái này được rồi. Ông râu dài nhìn Lã Lạc, cuối cùng đồng ý. Sau đó, người hỏi cung Lã Lạc được đổi thành một nữ nhân, nhưng nàng cao tận 2m05, cánh tay rộng hơn cả eo của Lã Lạc. Lông mày thô và khuôn mặt dữ tợn khiến Lã Lạc không thể phân biệt được giới tính của nàng. Nàng bước đi mạnh mẽ uy vũ, ngồi phịch xuống ghế thẩm vấn, ghế lập tức phát ra tiếng kêu ken két. Những người khác trong phòng im lặng 3 giây, cái ghế đã phải chịu đựng thứ không nên chịu đựng. Ông râu dài đi theo sau nữ nhân này, thò đầu ra. Lã Lạc tiên sinh, ngài muốn mỹ nữ, hài lòng chưa? Lã Lạc nhìn nữ nhân trước mặt, khóe miệng giật giật, gật đầu cứng nhắc. Hài lòng. Biết vậy chẳng là một a. Hài lòng là tốt. Ông râu dài vội vã đi ra ngoài. Đợi hắn ở ngoài chính là La Sơn, anh trai của Bạch Nguyệt Đồng, hắn đã hoàn thành thêm một vòng trò chơi. Nữ nhân lưng hùng vai gấu hỏi cung Lã Lạc cũng do hắn sắp xếp. Có em gái tôi rồi, còn muốn hái hoa nhặt cỏ, tên này thật không biết tốt xấu. La Sơn đến bản cấm hút thuốc, tự mình đốt một điếu thuốc, tiếp tục viết báo cáo thẩm vấn. Làm đội trưởng hiến binh đoàn, tự thẩm vấn bản thân, đây là thao tác cơ bản. Như vậy, dưới sự trợ giúp của La Sơn, người thẩm vấn Lã Lạc thành công được đổi thành một mỹ nữ. Nữ nhân lưng hùng vai gấu vẫn rất tốt với Lã Lạc, vẫn hỏi cung như thường lệ. Lã Lạc tiên sinh, ngài có thể kể kỹ hơn về chuyện ở công viên trò chơi không? Khóe mắt và khóe miệng ký chủ không ngừng run rẩy, đây là bị kinh phong sao? Thôi, biết vậy chẳng làm hai a. Lã Lạc không để ý đến người quan sát, nhớ lại rồi bắt đầu kể về công viên trò chơi. Chúng tôi vào công viên trò chơi, rồi bị lạc. Không biết từ lúc nào, chúng tôi bị kéo vào thế giới trò chơi. Đầu tiên là trả lời vài câu hỏi đại học năm tư, rồi chơi trò lướt sóng. Sau đó là chơi trò tìm người trong biệt thự. Cuối cùng là mấy bài toán đại học năm 7, tiện thể đánh bài. Rồi chúng tôi ra ngoài. Nữ hiến binh hỏi cung hơi sửng sốt, Lã Lạc kể quá sơ lược rồi. Trời, Lã Lạc tiên sinh, có thể miêu tả kỹ hơn một chút không? Được, đại khái là như vậy, rồi thế này, rồi thế kia. Lã Lạc kể kỹ quá trình chơi, khi nhắc đến việc giải toán và đánh bài 17 ván cuối cùng. Ngay cả nữ nhân lưng hùng vai gấu kia cũng trợn mắt há hốc mồm. Nhìn Lã Lạc, mắt nàng đã đầy sự kinh ngạc và khâm phục. Lã Lạc tiên sinh quả thật lợi hại. Giải được cả cục diện này. Giống nhau giống nhau. Thế giới thứ ba. Ngoài chuyện đó ra, còn có điều gì đáng chú ý? Lã Lạc trầm ngâm. Ta gặp nạc á nữ tử kia, vật trong tay rơi xuống đất. Lã Lạc đổi phòng thẩm vấn, người thẩm vấn cũng thay đổi, từ nữ tử kia thành ba người khác, La Sơn, một nam nhân trung niên tên Cố Hoành Vũ, và một giáo sĩ mặc áo giáo bào, Lưu Vấn. Lã Lạc, ngươi nói ngươi gặp nạc á. Làm sao ngươi biết đó là hắn? Là hắn tự nói, và dặn ta phải báo cáo lại cho các ngươi. Cố Hoành Vũ và Lưu Vấn liếc nhìn nhau, rồi cùng nhìn về phía La Sơn. La Sơn lạnh lùng, không hé răng. Ngươi nói cụ thể xem, nặc á nói gì? Ánh mắt kinh miệt của Cố Hoành Vũ vẫn hướng về Lã Lạc. Lã Lạc biết hắn coi trọng nặc á hơn mình. Lã Lạc nhìn người nội hoàng kiêu ngạo này, lòng thấy buồn cười. Dù nặc á là dị chủng, lời hắn nói rất chân thực. Nội hoàng, nhất là tầng quản lý, đã ngạo mạn, ngu xuẩn đến mức không thuốc chữa. Bọn họ kiêu căng tự phụ, chỉ những gì đe dọa đến lợi ích của chúng mới khiến chúng động dung. Ví như nạc cá, dị chủng suýt diệt vong nhân loại. Lã Lạc hắn giọng, ngồi thẳng. Khụ khụ, nạc á nói, nội hoàng không cần người tứ hoàng, hắn cần. Nội hoàng khinh thường người tứ hoàng, hắn để mắt. Nội hoàng không cho người tứ hoàng máy móc, hắn cho. Bí tịch, kỹ thuật, năng lượng hắc ám, ngươi muốn gì trong khu vui chơi đều có. khu vui chơi mãi mãi tồn tại, quá khứ, hiện tại, và tương lai. Nếu nội hoàng không phục, cứ đến tìm hắn. Dù ta sửa lại chút nội dung, nhưng ý nặc á là vậy. Cố Hành Vũ ngồi đối diện Lã Lạc bỗng đứng phắt dậy. Lã Lạc thấy hắn dữ tợn, vội làm dáng cúng núng. Vị đại nhân này muốn làm gì? Ta đã nói hết rồi mà. Cố Hành Vũ hít sâu, nhìn La Sơn. La Sơn đội trưởng không nói gì sao? Ngươi cũng có mặt trong vụ này chứ? La Sơn liếc hắn. Cha hắn, La Học Dân, đề xuất nguyên tắc hòa bình giữa siêu phàm giả và người thường. Nhưng La Sơn không thế, hắn tin tưởng sức mạnh của mình, bất chấp sự phản đối của gia đình để gia nhập hiến binh đoàn. Hiến binh đoàn, cũng như những thợ săn, không coi trọng người thường. Nhất là loại người thường vô dụng lại thích vung tay múa chân, đúng, chính là kiểu người như Cố Hoành Vũ. Cố Bộ trưởng, tình huống lúc đó ta gặp khác xa, nên ta không chắc Lã Lạc nói thật hay không. Nhưng chuyện đổi vật phẩm là thật, đây này, vòng tay này ta đổi được, thêm sức mạnh nhiều lắm. La Sơn nói, giơ cổ tay lên, như khoe khoang trước mặt Cố Hoành Vũ. La Sơn đội trưởng, đây là của nặc á, phải nộp cho hiến binh đoàn. Đúng rồi, ta là thành viên hiến binh đoàn, ta tự nộp, không được sao? Ngươi. Ta. Cố Hoành Vũ bị La Sơn làm cho tức điên. Dù nội hoàng luôn tuyên truyền bình đẳng giữa người thường và siêu phàm giả, nhưng ai cũng biết, người thường và siêu phàm giả không bao giờ bình đẳng được, đó là do chênh lệch sức mạnh gây ra. Trong lúc hai người cãi nhau, giáo sĩ Lưu Vấn lên tiếng. Chúng ta biết tình hình rồi, cảm ơn sự hợp tác của anh, Lã Lạc tiên sinh. Anh có thể về, nhưng chúng tôi có thể sẽ hỏi anh thêm vài câu nữa, xin giữ máy luôn mở nhé. Được, tôi là công dân tốt, nhất định hợp tác. Lã Lạc vội vàng bắt tay giáo sĩ, chào La Sơn rồi rời đi. Ngoài trụ sở an ninh, những người kia đã kết thúc thẩm vấn và chờ sẵn. Cổ Phương Nhất và Chu Khải cùng Kiều Tiểu Mễ chơi trò cướp cờ. Đồng Lòng Trúc và Bạch Nguyệt Đồng dựa vào tường, im lặng. Không khí giữa hai người có chút bất thường, Cổ Phương Nhất và Chu Khải mới cố ý dẫn Kiều Tiểu Mễ đi chơi. Lâu lắm Lã Lạc mới ra, Bạch Nguyệt Đồng lên tiếng. Đồng Lòng Trúc, yêu một người cảm giác thế nào? Câu hỏi bất ngờ, nhưng Đồng Lòng Trúc như đã chuẩn bị sẵn. Tim vui mừng, nhớ nhung, luôn đập thình thịch. Câu trả lời bình tĩnh, thẳng thắn, làm Bạch Nguyệt Đồng sửng sốt. Biết không? Ta ghét nhất mấy đứa văn chương. Ta là sinh vật và y học, theo tiêu chuẩn phân loại ngành nghề liên minh, ta là khoa học tự nhiên thực sự. Không hiểu thì cứ nói thẳng, đừng tìm cớ vô nghĩa. Bạch Nguyệt Đồng tức giận nhưng không phản bác được. May mà Lã Lạc xuất hiện. Hắn đến rồi. Lã Lạc đến, không cần tranh cãi nữa. Mệt rồi, về nghỉ thôi, việc khác tính sau. Lã Lạc đưa Kiều Tiểu Mễ về khu giáo dục rồi mới về phòng. Bạch Nguyệt Đồng nháy mắt với Lã Lạc, rồi nhảy nhót về phòng nghiên cứu, tâm trạng rất tốt. Có hạt năng lượng hắc ám mới đổi được, đủ nghiên cứu một thời gian. Chu Khải về phòng riêng, dù không gặp khó khăn gì, câu trả lời cũng do Lã Lạc giải quyết. Nhưng Chu Khải cảm thấy tâm trạng mình dao động mạnh, cần nghỉ ngơi, điều chỉnh tâm trạng, đây không phải lười, mà là sự kết hợp giữa vất vả và nhàn rỗi. Cổ Phương Nhất ôm súng đi tu luyện, hắn rất chăm chỉ, nên tiến bộ nhanh nhất. Lã Lạc về phòng, bất ngờ là Đồng Lòng Trúc cũng đi theo vào, và đóng cửa lại. Tim nàng đập rất nhanh, cảm xúc đang dâng trào, nữ nhân này định làm gì? Nam hài tử ra ngoài, điều quan trọng nhất là tự bảo vệ mình, ta đề nghị ký chủ hô cứu mạng. Lã Lạc ngạc nhiên trước hành động của Đồng Lòng Trúc. Nàng định làm gì? Trời, Đồng Lòng Trúc, có chuyện gì? Đồng Lòng Trúc đến gần Lã Lạc lùi lại, đến khi dựa vào tường. Ký chủ bị nữ nhân kê bê đo. Thật tuyệt vời. Đồng Lòng Trúc hai tay chống tường, nhìn Lã Lạc, ánh mắt kiên quyết. Ta cũng muốn. Lã Lạc muốn đập đầu. Ngươi muốn gì? Đồng Lòng Trúc nhíu mày, chớp mắt liên tục, rất gấp. Nhưng sau đó, nàng vẫn không buông tay. Chính là. Lã Lạc nhìn Đồng Lòng Trúc, thấy nàng đáng yêu, cần bao nhiêu dũng khí và quyết tâm mới làm được thế này. Nhưng Lã Lạc giả vờ không hiểu, vẻ mặt nghi ngờ. Cái gì? Không được, ký chủ quá chó, người quan sát ngủ đông. Người quan sát rất hiểu chuyện. Chính là ư. Đồng Lòng Trúc còn chưa nói xong, Lã Lạc đã bế nàng lên, đổi tư thế áp nàng lên tường. Hắn ban đầu tưởng rằng mình sẽ kích tình dân trào, nhưng khi ôm lấy Đồng Lòng Trúc, trong lòng lại đón nhận một sự tĩnh lặng đã lâu ngày mong ngóng. Hôn nhau, ôm nhau. Tựa như lời ai đó từng nói, ôm ngươi là gặp sắc nảy lòng tham, nhưng hôn ngươi là đã nghĩ kỹ tính sâu. Xong, chưa kịp tiến sâu vào nhịp điệu, đinh đinh. Điện thoại Lã Lạc reo lên, hẳn là tin nhắn. Lã Lạc không để ý, nhưng Đồng Lòng Trúc lại nhắm mắt, khẽ đưa ngón tay mảnh mai vào túi Lã Lạc, rút điện thoại ra. Nàng không mở miệng, chỉ dùng ánh mắt liếc nhìn màn hình. Lã Lạc cũng tò mò nhìn theo, thầm nghĩ, kẻ nào lại rỗi hơi nhắn tin vào lúc này. Nhưng rồi hắn chợt nhận ra, số máy là Bạch Nguyệt Đồng. Phú bà gọi đến, thật lúng túng. Hắn ôm Đồng Lòng Trúc, hai người môi vẫn dán môi, nhưng không có bước đi tiếp theo. Lã Lạc trong lòng tiếc nuối, khi tưởng rằng mọi chuyện sắp kết thúc, Đồng Lòng Trúc lại tắt máy, tiện tay ném điện thoại lên giường, lại nhắm mắt. Ai mà chịu nổi? Bình minh, thánh quang, lúc này đều không bằng người trước mắt quan trọng. Nàng biết, mình đã tìm được thứ mình tìm kiếm bấy lâu. Vì thế, nàng buông bỏ tất cả. Lát sau, tâm tình Lã Lạc có chút dao động, ngón tay bắt đầu bất an. Đừng như vậy, Lã Lạc, quá nhanh. A, tốt. Lã Lạc không cưỡng cầu, giờ phút này, hắn không còn sự điềm tĩnh của người từng trải, mà chất phát như chàng trai mới lớn. Hai người tách ra, tựa vào tường, trán áp trán nhau. Bầu không khí lại trở nên mập mờ. Nàng đỏ mặt, vội vàng lau nhẹ, rồi môi đỏ khẽ chạm môi Lã Lạc. Ta tốt, cảm ơn ngươi, ta đi. Nói xong, Đồng Lòng Trúc đẩy Lã Lạc ra, rời đi, để lại Lã Lạc ngẩn ngơ trong phòng. Ngươi tốt. Cảm ơn ta. Đi lúc này. Ta cần là lời cảm ơn sao? Len Ken, người quan sát từ trạng thái ngủ đông tỉnh lại, ta đối những gì vừa xảy ra hoàn toàn không hay biết gì, ký chủ không cần áp lực tâm lý. Bỏ đi. Lã Lạc trầm mặt ngồi trên giường, ban đầu hắn còn cười híp mắt, vì cảm giác ngọt ngào này thật lâu không gặp. Nhưng lát sau, hắn lại có cảm giác như rơi vào hố sâu. Đây có tính là xác định quan hệ không? Vậy tình cảnh hiện tại của mình, về sau có thể tiếp tục dấn thân vào giới giải trí không? Sáo lộ, toàn là sáo lộ. Suy nghĩ lung tung, Lã Lạc cảm thấy bi thương. Ngưu Tử A, đoán chừng lại phải khổ ngươi một thời gian. Nằm trên giường, Lã Lạc lại nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi, thật sự mỹ hảo. Một lát sau, Lã Lạc cảm thấy mệt mỏi, mơ màng ngủ thiếp đi. Nhưng ngủ một lúc, hắn giật mình tỉnh giấc, vì nhớ ra điện thoại mình bị Đồng Lòng Trúc tắt nguồn, Bạch Nguyệt Đồng vừa rồi còn nhắn tin. Mới có một tiếng đồng hồ, ngươi hoảng cái gì? Ngươi một kẻ tầm thường, hiểu gì về đàn bà, xong rồi, phú bà vừa tặng ta thanh bảo kiếm, lần này lạnh toát. Lã Lạc vội cầm điện thoại lên, xem tin nhắn Bạch Nguyệt Đồng trước đó. Mới mở máy, điện thoại đã đinh đinh đinh đinh nổ tung. Ngươi ở đâu? 5 phút đã qua. 10 phút đã qua. Mất tích rồi à? Ta thấy Đồng Lòng Trúc đi ra khỏi phòng ngươi, Lã Lạc, ngươi là chó à? 30 phút đã qua. Một tiếng đồng hồ rồi, chết hay sống? Không chết thì kêu lên một tiếng. Lã Lạc vội trả lời. Kê. Vừa rồi ngủ quên, không để ý đến tiếng tin nhắn. Một tiếng mới trả lời một tin, ngươi sao không viết thư? Gửi điện báo còn nhanh hơn ngươi, ngươi thật vô tâm. Lã Lạc che mặt, trả lời. Thật xin lỗi, lần sau nhất định sẽ không. Lần này Bạch Nguyệt Đồng không trả lời nữa, không biết có giận thật không. Ngày hôm sau, Đồng Lòng Trúc vẫn là Đồng Lòng Trúc, Bạch Nguyệt Đồng vẫn là Bạch Nguyệt Đồng, mọi chuyện lại trở lại bình thường, như chưa từng xảy ra. Trước giờ ăn trưa, Bạch Nguyệt Đồng bất ngờ lên tiếng trước mặt mọi người. Lã Lạc, anh trai ta muốn nói chuyện với ngươi, riêng tư. Lã Lạc sững sờ, vô thức liếc nhìn Đồng Lòng Trúc. Đồng Lòng Trúc bị nhìn như vậy, mặt lập tức đỏ lên. Những người khác không biết chuyện gì, thầm nghĩ, quen nhau đến thế, nói một câu cũng đỏ mặt. Ngươi nhìn ta làm gì? Việc quan trọng, đi đi. Bạch Nguyệt Đồng hơi bực mình. Mắt đi mày lại, cậu nam nữ, chút nào không để ta vào mắt, kiếm tặng không rồi. Lã Lạc gật đầu, cùng Bạch Nguyệt Đồng rời khỏi phòng làm việc, đến một quán nhỏ đối diện cục an ninh Đông Hoàng, La Sơn đang đợi hắn. Lã Lạc tưởng lần này gặp mặt liên quan đến sự việc của công ty công nghệ sinh học Thiên Thanh. Nhưng gặp La Sơn, hắn mới biết mình đã lầm, chỉ có La Sơn một mình. Kim Thần hay Cổ Uyển Vân đều không có. Gặp La Sơn, Lã Lạc không biết xưng hô thế nào. Gọi tên trực tiếp thì không lễ phép, gọi đại ca thì lại khó nói. La Sơn dường như nhận ra sự lúng túng của Lã Lạc, liền chào hỏi Bạch Nguyệt Đồng. Tiểu Bạch, đi mua chút đồ ăn chín. La Sơn muốn nói chuyện riêng với Lã Lạc, nhưng Bạch Nguyệt Đồng EQ thấp, chắc chắn không hiểu. Sao ngươi sai khiến ta? Nàng không cho La Sơn chút mặt mũi nào, La Sơn mặt đen như đít nồi, khiến Lã Lạc cũng thấy không quen. Đại ca có chuyện muốn nói riêng với ta, ngươi ra ngoài trước đi, nhanh thôi. Bạch Nguyệt Đồng lúc này mới hiểu, nhưng vẫn mỉa mai thêm một câu. Muốn nói thì nói thẳng, còn mua đồ ăn chín. Đều học những quan lại trong nội thành cái tật xấu gì, nói năng không lưu loát. La Sơn mặt đen không nói gì, đợi Bạch Nguyệt Đồng đi rồi mới ngẩng đầu, tự rót rượu cho Lã Lạc. Uống chút. Tốt. Nhà để Bạch Nguyệt Đồng trở về, nên để ta tới khuyên nhủ nàng. Nhưng dù nói là khuyên, ý nhà là nếu nàng không muốn về, thì cưỡng ép mang về. Lời La Sơn khiến Lã Lạc ngón tay dừng lại, nhưng không lâu. Ta sẽ tuân theo ý nàng, nếu nàng muốn đi, ta không ép ở lại. Nhưng nếu nàng không muốn, ta cũng không để các ngươi mang nàng đi. La Sơn lắc đầu. Nếu ngươi là người độc thân, nói vậy không sao, nhưng giờ ngươi không còn như trước. Ngươi có sự nghiệp và bạn bè, có năng lực, nhưng họ không có. Ý ta, ngươi hiểu chứ? Lã Lạc trầm mặt, La Sơn nói không sai, Bạch Nguyệt Đồng có cha là nghị viên, đã ở đỉnh cao quyền lực của liên minh đất chết, dưới tay còn có hiến binh đoàn. Cấp bậc này muốn mang người đi khỏi bên cạnh hắn, dễ như trở bàn tay. Ngươi sẽ làm vậy sao? Đó là mục đích ta tìm ngươi, nếu là trước đây, ta có lẽ sẽ đi. Nhưng lần đi Nam Hoàng Du Lạc Tràng, ta gặp nhiều thứ vượt quá tưởng tượng. Có lẽ như hắn nói, quyền thống trị của nhân loại và giáo hội không vững chắc và mỹ hảo như nhiều người tưởng. Lã Lạc đoán La Sơn nói đến Nặc Á, xem ra La Sơn cũng đã gặp Nặc Á. Xem ra ngươi đã gặp Nặc Á, ta không biết mục đích chính của hắn là gì, nhưng nhiều khi ta cũng thấy hắn nói không sai. Tứ hoàng hiện giờ nguy cơ và cơ hội song hành, hoàn toàn khác với trước kia. La Sơn uống cạn chén rượu, không đợi Bạch Nguyệt Đồng trở về, liền đứng dậy cáo từ. Hắn thản nhiên nói, hảo hảo đối đãi muội muội ngươi, chuyện trời xanh sinh vật, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Lã Lạc đối với sự giúp đỡ của La Sơn không hề bất ngờ, bởi vì từ trước tại cục an ninh, hắn đã nhận ra La Sơn đang âm thầm tương trợ. Lã Lạc nói, đại ca, ta muốn Lam Thiên Dược Nghiệp căn cứ. La Sơn hỏi, ngươi có tiền không? Lã Lạc đáp, tráng, không có. La Sơn nhíu mày, không có tiền ngươi nói cái gì chứ? Lã Lạc vẫn không cam tâm, liệu không có biện pháp khác sao? Trụ sở kia nếu có được, chính là căn cứ vĩnh cửu. Trụ sở đó vị trí đắc địa, dù xảy ra chuyện, giá trị đấu giá vẫn lên tới hơn trăm triệu, thậm chí vài trăm triệu. La Sơn cười lạnh, vài trăm triệu. Ta nếu có vài trăm triệu còn cần ngươi nói làm gì? Công ty hiện giờ vài vạn cũng không có. Hắn, vị lão bản này càng thảm hại hơn, trong túi chỉ có vài chục đồng. Lã Lạc suy tư, ngoài việc đấu giá mua lại, không còn cách nào khác sao? La Sơn đáp, nếu không có tiền, chỉ còn một cách, làm cho nơi đó mang tiếng xấu. Hắn giải thích, ta đến Tứ Hoàng, ngoài chuyện Bạch Nguyệt Đồng, chính là xử lý Lam Thiên Dược Nghiệp tự mình nuôi dưỡng dị chủng. Hiện giờ chuyện này đã ổn, căn cứ cũng bị phong tỏa. Chính vì căn cứ chưa từng xảy ra chuyện gì, người khác mới động lòng tham. Nếu căn cứ liên tục xảy ra chuyện ngươi hiểu chứ? Lã Lạc hiểu ý, không hỏi thêm. Hắn chợt nói, xảy ra chuyện. Dễ thôi, cứ mỗi đêm thả bạch xà đi tuần là được. Huống hồ bạch xà vốn là sản phẩm của căn cứ Lam Thiên Dược Nghiệp, xuất hiện ở đó cũng không ai nghi ngờ. Nhưng trong lòng hắn vẫn còn chút lo lắng, làm vậy thật có thể miễn phí chiếm được một căn cứ sao? Hắn lại băn khoăn, nếu căn cứ lại xảy ra dị chủng, nội hoàng có phái người đến xử lý không? Dù sao Lam Thiên Dược Nghiệp là tài sản của Lam Thiên Sinh Vật Hoa Kỷ, loại chuyện này, thú liệt nhân không thể công khai can thiệp. La Sơn gật đầu, đúng vậy, nội hoàng nhất định sẽ phái người đến, vậy lúc đó ta không đến sao? Ta đến rồi, ngươi sợ gì nữa? Một giọng nói vang lên trong đầu Lã Lạc, a, à, đây là anh vợ sao? Lã Lạc đáp, tráng, ta hiểu rồi. La Sơn dặn dò, làm sạch sẽ đi, hiện giờ Tứ Hoàng hỗn loạn, Nặc Á, ác mộng nội hoàng những người đó, trong lúc nguy hiểm, hẳn sẽ từ bỏ một phần tài sản ở Tứ Hoàng, đó là lẽ đương nhiên. Đây là cơ hội tốt của ngươi, hảo hảo trưởng thành đi. Lã Lạc đáp, biết rồi, đại ca. La Sơn gật đầu, mặc áo khoác rồi rời đi. Trong suốt cuộc nói chuyện, Lã Lạc chỉ gọi La Sơn là đại ca khi hắn chuẩn bị rời đi. Sau khi La Sơn đi, Bạch Nguyệt Đồng mới chậm rãi trở về. Cô hỏi, La Sơn đâu? Lã Lạc nghiêm túc nói, về sau gọi đại ca, biết không? Bạch Nguyệt Đồng kinh ngạc, đại ca. Lã Lạc, ngươi uống nhầm thuốc rồi sao? Lã Lạc đáp, người trẻ tuổi, phải hiểu lễ phép. Ngươi nhận được chỉ là một thanh kiếm, mà đại ca, cho ngươi cả giang sơn a. Ngày hôm sau, Lã Lạc cùng với Đồng Tâm Trúc và Bạch Nguyệt Đồng lại đến thăm Kiều Tinh. Mục đích lần này rất rõ ràng, hai cô gái tự nhiên đi chơi với Kiều Tiểu Mễ, để lại không gian cho Lã Lạc và Kiều Tinh. Lã Lạc thấy Kiều Tinh đổi chén trà thành chén gỗ, thắc mắc, chẳng lẽ chén pha lê khó dùng sao? Kiều Tinh như có linh tính, trực tiếp trả lời thắc mắc trong lòng hắn, chén pha lê cuối cùng sẽ bị Kiều Tiểu Mễ làm vỡ, nhưng chén gỗ thì không. Lã Lạc nói, nhưng chén gỗ dễ bị mốc a. Kiều Tinh đáp, chỉ cần ta thay chén đủ nhanh, tốc độ mốc sẽ không đuổi kịp ta. Lã Lạc, nói thế nào nhỉ, thật có lý. Tốt a, vậy đổi chén pha lê chẳng phải cũng vậy sao? Kiều Tinh đáp, chén pha lê phải trả tiền, chén gỗ ta tự mình đẽo. Lã Lạc, ngài chính là bậc thầy quản lý tài sản. Tốt ca, lần này chuyện Tiểu Mễ hắn định xin lỗi, nhưng Kiều Tinh cắt ngang, người an toàn trở về là tốt rồi, huống chi, chuyện lần này không phải các ngươi có thể chi phối. Lã Lạc gật đầu, thừa nhận lĩnh vực cấp 8 kéo họ vào, họ hiện giờ thực sự không có sức phản kháng. Thậm chí cả Tứ Hoàng cũng không có mấy người có thể chống cự. Gần đây những cấp 8 này liên tục tiếp cận vòng 4, không biết vì sao. Lã Lạc đề nghị, nếu Tứ Hoàng không đủ an toàn, thầy có cân nhắc đưa Kiều Tiểu Mễ và sư mẫu về nội hoàng không? Kiều Tinh từ tốn uống trà, đặt chén xuống mới nói, phòng ở nội hoàng, ngươi đã sắp xếp xong chưa? Lã Lạc, tráng. Ta nghèo như vậy làm sao có thể có phòng ở nội hoàng? Kiều Tinh, không có phòng ở ngươi nói cái gì? Để chúng ta ở ngoài đường sao? Lã Lạc, được rồi. Kiều Tinh quả nhiên có cách suy nghĩ kỳ lạ. Thầy, làm người đi. Kiều Tinh, nếu chuyện của ta cần ngươi giải quyết, chỉ có thể nói năng lực của ngươi đã vượt trội hơn ta rồi. Biến động ở Tứ Hoàng là điều tất nhiên, ngươi không cần nhắc nhở ta nhiều, ta cũng không già. Lã Lạc hỏi, thầy có ý kiến gì về hành vi gây rối của mấy tên cấp 8 này không? Kiều Tinh đáp, chúng nó có mục tiêu của chúng nó, chúng ta cũng có mục tiêu của chúng ta. Nhưng nguyên nhân chúng nó đến gần Tứ Hoàng, ta có thể đại khái nói cho ngươi biết. Lã Lạc nhíu mày, nguyên nhân. Kiều Tinh nói, hiện giờ sự chênh lệch năng lượng giữa vòng 3 và vòng 4 chỉ còn 2,36 lần, và sự chênh lệch này vẫn đang thu hẹp. Một giọng nói vang lên trong đầu Lã Lạc, ông ấy nói không sai, năng lượng của vòng 4 tăng lên từ khi ông rời khỏi công viên trò chơi, mặc dù tốc độ tăng chậm nhưng tích lũy rất khủng khiếp, hiện giờ đã tăng 69. Kiều Tinh giải thích, sự chênh lệch giữa Tứ Hoàng và Nội Hoàng đang thu hẹp, điều đó có nghĩa là ưu thế của Nội Hoàng sẽ không còn. Nếu Nặc Á và những cấp 8 khác lại mang đến nhiều kỹ thuật, tri thức, lý tưởng thì sẽ gây ra một đợt xung đột triệt để đối với sự thống trị của Nội Hoàng. Lã Lạc hỏi, thầy, tương lai vòng 4 sẽ ra sao? Kiều Tinh đáp, không biết, đoán chừng giá nhà sẽ tăng. Lã Lạc im lặng, cảm thấy Kiều Tinh không bình thường. Hắn nói, thầy không lo lắng chút nào về sự thay đổi cục diện thế giới hiện nay sao? Liên minh không làm gì cả. Kiều Tinh lại nâng chén trà lên, dùng ánh mắt khinh thường nhìn Lã Lạc, người lương tháng 1 vạn đang giữ sức, chờ liên minh hành động. Người lương tháng 5 ngàn đang thu hồi vốn, chờ liên minh hành động. Người lương tháng 2 ngàn đang tìm lợi ích, chờ liên minh hành động. Người lương tháng 500 đang tích trữ đồ ăn, chờ liên minh hành động. Còn người lương tháng 200 đang bàn luận về sự thay đổi cục diện thế giới, xem liệu có khủng hoảng thời đại dị chủng, liệu họ có thể trở thành lãnh đạo liên minh hay không, thuận tiện chế giễu liên minh hiện giờ không làm gì, nếu họ lên sẽ làm thế nào thế nào. Một giọng nói vang lên trong đầu Lã Lạc, mọi người đều biết lương cơ bản hiện giờ của vòng tròn phòng làm việc là 200, cho nên tôi cảm thấy ông ấy đang chế giễu ông, nhưng không có bằng chứng chắc chắn. Lã Lạc tức giận, người lương tháng 200, bao giờ mới có thể ngẩng đầu làm người. Lã Lạc im lặng đến khi ăn xong cũng không nói gì. Đồng Tâm Trúc và Bạch Nguyệt Đồng thấy không khí không tốt cũng không nói. Ăn xong, Lã Lạc mặt đen rời đi, Lý Lan Quang tiễn khách. Kiều Tinh nhìn ba người rời đi, cười cười, đến bên Kiều Tiểu Mễ đang làm bài tập, vuốt tóc con gái, ba ba. Ơn. Hôm nay thầy bảo chúng con viết thư cho ba, con đã viết xong rồi, ba phải hồi âm cho con nha. Tốt. Kiều Tinh nhận lấy thư của Kiều Tiểu Mễ. Ban đêm, Kiều Tinh không nghỉ ngơi, mà mở thư điện tử của Kiều Tiểu Mễ. Nội dung ngắn gọn, ông chậm rãi đọc, ba ba, lần này đi công viên giải trí, con gặp nguy hiểm. Nhưng lúc nguy cấp nhất, con nghĩ đến người đầu tiên chính là ba. Ba là anh hùng của con, là người tuyệt vời nhất, đó là điều con luôn tin tưởng. Lần này suýt chút nữa không gặp được ba, con rất sợ. Về sau, con nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời ba. Kiều Tiểu Mễ. Đọc xong thư con gái, Kiều Tinh trầm ngâm, lấy từ trong phòng một thanh trường kiếm lam nhạt, chậm rãi lau chùi. Thanh kiếm tên là Lãnh Sương, là kiếm đơn thủ, 10 năm qua, ông chưa từng sử dụng loại binh khí thanh thoát này. Ông nhìn kiếm, sắc mặt lạnh nhạt. Xuất thế nhập thế, há dễ dàng như thế. Ông đứng dậy, đến bàn, đặt kiếm xuống, rồi lấy giấy bút, viết hồi âm cho con gái, ta nuôi dưỡng con không phải vì ân tình, chỉ là bản năng sinh tồn của sinh vật được điều khiển bởi huyết thống. Cho nên, ta không ân con cũng không cần báo đáp ta. Ta ngược lại muốn cảm tạ con, vì có con tham gia, cuộc đời ta mới thêm trọn vẹn. Ta chỉ tình cờ trở thành phụ thân của con chỉ tình cờ là nữ nhi của ta không phải tiền truyện của con cũng không phải thiên chương tiếp nối của ta. Con là một cá thể độc lập, là linh hồn khác biệt với ta, con không vì ta mà đến, con là vì khát vọng sinh tồn mà đến. Con tự do, ta yêu con. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không lợi dụng tình yêu để khống chế cuộc đời con. Trong mắt con, ta là người cha tuyệt vời nhất, trong mắt ta, con sao lại không phải nữ nhi tuyệt vời nhất. Đừng ngừng chạy, đừng nhìn lại quá khứ không thể luyến tiếc, đáng để mong chờ, chỉ có phía trước. Kiều Tinh. Viết xong, ông bỏ thư vào túi sách của Kiều Tiểu Mễ. Ông hôn nhẹ con gái đang ngủ say, rồi quay sang nhìn người vợ vừa tỉnh giấc. Kiều Tinh cầm kiếm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.